làm bộ gái thẳng, chương 9, Lục Chi, xông lên, góc truyện audio.com, ngày 26 tháng 8, thứ hai, thời tiết sáng sủa thích hợp ký hợp đồng. Ta nói bừa thôi, ký hợp đồng lúc nào cũng được, ta chẳng qua là đang tự trấn an bản thân. Sẽ không bị lừa gạt, Lục tiểu thư, cô còn có yêu cầu gì cần bổ sung không? Vẫn là ở tiệm cà phê hôm trước mặt ta và đới thịnh bày hai tách cà phê, hương vị thơm nồng làm tinh thần ta tỉnh táo hẳn. Trên thực tế ta cũng hết buồn ngủ rồi, từ khi ta nhìn thấy số tiền được ghi trên hợp đồng. Ta sốc tiền, ta thật sự muốn ngất, ta thật khó có thể tưởng tượng sau một năm 10 tháng ta sẽ là ngàn vạn phú ông, đương nhiên tiền đề là sau khi ta làm nhiệm vụ thành công. Hiện tại trong tay chúng ta đều cầm một phần hợp đồng có nội dung giống nhau như đúc, trong đó giải thích chi tiết các điều khoản hợp tác. Ngón tay miết góc giấy hai cái, ta chậm rãi mở miệng hỏi. Đới tiên sinh, tôi muốn hỏi Thi Cảnh Hòa là gái thẳng sao? Nếu Thi Cảnh Hòa là đối tượng của bọn họ, vậy không lý nào không tìm hiểu quá khứ nàng đúng không? Trên mạng tìm không ra tin tức, nhưng nếu phía đới thịnh thuê người điều tra, hẳn là cũng sẽ ra được. Đúng vậy, hiện giờ ở trong mắt ta công ty của họ thật thần bí, cũng rất có năng lực, loại năng lực này chính là có tiền, bởi vậy ta cảm thấy điều tra sẽ không có gì khó khăn. Thực xin lỗi, đới thịnh đầy gọng kính, hôm nay hắn vậy mà lại đội thêm tóc giả, không biết có phải bởi vì lần trước ta cứ chăm nhìn đỉnh đầu chọc của hắn hay không? Hắn nói, chúng tôi cũng không biết, ta trầm mặc vài giây, nghe hắn nói thêm, nhưng Lục tiểu thư hẳn là không cần lo lắng, tin tưởng với năng lực chuyên môn của cô, nhất định có thể thành công. Năng lực chuyên môn của ta, diễn kịch sao? Ta giật khóe miệng, đặt hợp đồng lên bàn, cầm bút hơi cúi người xuống, miệng nói. Tôi không còn vấn đề gì. Tốt, mời. Đới thịnh làm tư thế giơ tay mời thật lịch thiệp, tiếp theo còn mỉm cười, bưng cà phê lên uống, nhìn ta ký tên. Hoàn tất nét bút cuối cùng, ta nhìn chữ ký của chính mình chớp mắt hai cái, trong lòng vẫn còn chút ngẩn ngơ. Khó có thể tin ta thật sự nhận vụ này. Đới thịnh nói, ngay trong ngày có hiệu lực, nói cách khác cho đến trước ngày 26 tháng 2 năm 2019, trong nửa năm thời gian này, ta phải cực lực theo đuổi Thi Cảnh Hòa. Và có một điểm đáng lưu ý là, nếu ta chỉ tốn một tháng liền đuổi tới Thi Cảnh Hòa, vậy thì nửa năm sau tính từ ngày ở bên nhau ta liền có thể thu được 500 vạn, thời gian trực tiếp giảm được 5 tháng. Nhưng, điều đó còn khó hơn việc ta ăn xong một trái khổ qua gấp nhiều lần. Đến lúc cầm tập tài liệu ra khỏi tiệm cà phê ta mới nhẹ nhàng thở ra, lúc nãy ở cùng đới thịnh ta có hơi khẩn trương. Chỉ bởi vì trong lòng ta kỳ thực vẫn chưa có điểm cơ sở chắc chắn nào. Không có phương thức liên hệ với Thi Cảnh Hòa, chỉ biết Weibo của nàng. Không biết xu hướng tính dục của nàng là như thế nào, chỉ biết nàng độc thân. Đối với ta Thi Cảnh Hòa vẫn là một thế giới mà ta hoàn toàn không hiểu biết, có điều dù đơn thương độc mã ta cũng nhất định phải đi thế giới này một chuyến. Thất bại thì trở về tiếp tục công việc trăm vạn của ta, thành công liền áo gấm về làng. Nhưng nhìn tình hình trước mắt thì xác suất thất bại cao hơn thành công. Hai, ta thở dài, che dù đi đến chỗ đậu xe. Lúc về đến nhà ta đặt túi cơm hộp lên bàn trà, hướng về cửa phòng Tạ Oánh kêu to. Ăn cơm, tới liền, ta vào phòng mình, cất hợp đồng vào một ngăn kéo trong tủ áo, khóa lại. Góc truyện audio.com, trước mắt chỉ có một mình Tạ Oánh biết ta có nhiệm vụ này, nhưng tiền thù lao thì không thể để cô biết được. Chậc, làm như phi vụ trộm cắp gì, thật đúng là rất khó khăn. Tối hôm qua Tạ Oánh uống nhiều quá, may là hôm nay cổ không có việc, cũng không đến mức chậm trễ chuyện gì. Khi ta thay xong váy ngủ đi trở ra, cổ đã ngồi trên thảm, chúng ta nhịp nhàng người gỡ đũa người gỡ túi, ta hỏi. Ngày mai ngươi có việc gì làm không? Có, Tạ Oánh nói, đi sân bay đưa tiễn. Bao nhiêu tiền? 200, ta gật đầu, đưa đôi đũa qua cho cổ. Ngày mai có khả năng sẽ mưa, nhớ mang dù đó. Tạ Oánh gật đầu, nhe răng cười. Đã biết, chi chi, ngươi có đôi khi thật giống mẹ ta. Nói xong cổ thở dài, hơi cúi đầu. Hẳn là giống mẹ ta hồi xưa. Tạ Oánh có nói qua với ta, lúc nhà còn chưa có Tạ Hạo, ba mẹ cũng rất yêu thương cổ, nhưng từ khi em trai ra đời, người trong nhà đều chú ý em trai, dần trở nên lạnh nhạt, nhìn đâu cũng thấy chướng mắt cổ. Ta là con một, ta không có loại phiền não này, hơn nữa ba mẹ ta cũng qua đời, làm gì còn đối xử với ta thế này hay thế khác được. Ta nghĩ, nói sang chuyện khác, đúng rồi, ta có chuyện muốn nói. Chuyện gì? Ta nhận vụ kia rồi. Ta bổ sung giải thích. Cái vụ về Thi Cảnh Hòa, Tạ Oánh, trời má, ta nhướng mắt biết cổ sẽ phản ứng như vậy. Kinh ngạc hả, có chút, Tạ Oánh dứt khoát bỏ đũa xuống, cầm di động click mở Weibo tìm tới trang nhà Thi Cảnh Hòa, như là để xác nhận, cổ hỏi ta. Ngươi xác định là nàng sao? Ta gật đầu, chứ còn sao nữa, hình ảnh lần trước ngươi thấy không phải là nàng thì còn ai? Là do ngươi nhận ra còn gì? Tạ Oánh, Chi Chi quá dữ, cổ hứng thú hỏi, là nàng tìm ngươi sao? Ta nuốt cơm trong miệng hỏi lại, tìm ta làm cái gì? Tạ Oánh ngơ ngác, không phải nàng tìm ngươi yêu đương sao? Ta muốn nghẹn, mà nghĩ lại, lúc đó Đới Thịnh chỉ gửi tin hỏi ta có nhận đơn yêu đương hay không, chứ không nói là ta cần theo đuổi Thi Cảnh Hòa, bởi vậy Tạ Oánh nghĩ đó là Thi Cảnh Hòa chủ động tìm tới cửa, hỏi như vậy cũng bình thường. Ta lắc đầu, không đâu, không phải, là ta cần phải theo đuổi nàng. Tạ Oánh gật đầu, như vậy a, cổ làm động tác cổ vũ, Chi Chi xông lên, ngươi theo đuổi được nàng thì nhớ kêu nàng phát Weibo khoe tình cảm mùi mẫn đó. Ta, phụt, một tiếng bật cười, ngươi không phải fan của nàng, vậy mà lại có chấp niệm với việc nàng hết độc thân. Có, muốn xem tiểu tỷ tỷ xinh đẹp yêu đương. Tạ Oánh không biết chuyện ta từng có bạn gái cũ, nhưng trước giờ cũng không phải cổ chưa từng tiếp nhận nhiệm vụ hẹn hò cùng nữ sinh, cho nên đối với chuyện một. Gái thẳng, như ta sẽ theo đuổi Thi Cảnh Hòa, Tạ Oánh hoàn toàn không kinh ngạc. Ta không tính toán kể chuyện này cho thêm người nào nữa, nói cách khác nếu có ai hỏi ta vì sao ta thích Thi Cảnh Hòa ta tuyệt đối sẽ không nói bởi vì đây là nhiệm vụ. Càng ít người biết đến càng tốt, lỡ mà đến tai Thi Cảnh Hòa coi như toang. Buổi tối ta ngồi ở bàn làm việc trước mặt bày giấy bút vì nhiệm vụ lần này làm chuẩn bị. Dùng iPad lướt Weibo Thi Cảnh Hòa tìm và xếp lại các thông tin quan trọng. Nàng hẳn là còn có một tài khoản khác bởi vì cái Weibo này là mới đăng ký năm 2015, nội dung đều giống như chỉ vì phục vụ cho fan, hết hình đẹp này tới hình đẹp khác. Thật là một tài khoản đủ tư cách nổi tiếng, trừ việc không mở shop Taobao không nhận đăng quảng cáo không làm rút thưởng, còn lại không có gì khác biệt với những người nổi tiếng kia. Góc chuyện audio.com, ta trượt lâu thật lâu, rốt cuộc đến bài đăng Weibo đầu tiên của nàng, bắt đầu cầm bút ghi chú. Không thích ăn rau thơm. So với Coca thì càng thích uống Sprite. Trong nhà trước kia có nuôi một chú chó tên Mạn Mạn, nhưng tháng 2 năm 2017 đã qua đời. Người Vân Thành có mở một cửa hàng kẹo. Từ từ, Vân Thành, cửa hàng kẹo, ta bỏ cây bút xuống, click mở bài Weibo kia. Bài được đăng vào tháng 4 năm 2017, lời văn ngắn gọn. Thỏa mãn nguyện vọng khi còn nhỏ, mở một cửa hàng kẹo ở Vân Thành, đăng kèm là tấm ảnh một lọ kẹo. Bình luận có hơn 4.000, rất nhiều người đều hỏi cửa hàng mở ở chỗ nào tại Vân Thành, bọn họ muốn đi xem. Thi Cảnh Hòa chọn trả lời mấy cái, nhưng ta nhìn đến liền tê dại ra đầu. Bảo mật, có duyên sẽ tự nhìn thấy. Không nói, ta, nhưng nếu nàng ở Vân Thành, vậy là tốt lắm rồi. Ta cảm giác nhẹ nhàng một ít tiếp tục lướt bình luận, nhìn xem có người nào thật sự gặp qua nàng hay không. Ta không thể từ bỏ, ta nhất định phải biết tiệm kẹo này ở nơi nào, địa chỉ cửa hàng là hy vọng duy nhất của ta lúc này. Lục Chi, xông lên, cách chương.